Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chị Cả Xa Xôi của tác giả Nguyễn Mỹ Nữ, một cây bút hiện sống và làm việc ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Qua 100 ngày của mẹ, chị cả tôi ở lại nhà thêm 10 hôm nữa, rồi vội trở lại Mỹ do tình trạng bệnh tật của anh Thuyên. Tôi thật không thể ngờ một người to lớn lại rất mạnh khỏe như ông anh rể của nhà tôi mà lại chóng suy sụp đến thế. Cách đây vài năm, khi xem cuốn băng video lễ cưới của thằng Huy, tôi đã thấy anh Thuyên có vẻ xuống phong độ lắm rồi, nhưng vẫn nghĩ không đến nỗi nào. Chẳng rõ hồi lấy chị cả, anh Thuyên ra làm sao. Chứ từ ngày tôi lớn lên và có hiểu biết, đã thấy tính khí của anh ấy cứ buồn cười thế nào ấy. Bà nội tôi bảo, da dáng như là dở hơi, chứ mà khôn ra phết đấy nhá. Bố tôi thì đột luôn, khí cục. Chị cả tôi tuổi ngọ, mẹ tôi vẫn hay ca cầm. Cái số nó thế, thân con ngựa, thảo nào chẳng long đong. Chị làm vợ anh Thuyên chưa tròn 20 năm, mà có những 11 đứa con, chết yểu mất hai. Ngày trước anh Thuyên đi lính, đeo đến lon thượng sĩ là hết, chỉ đóng quân quanh quần gần nhà vì là lính truyền tin. Sao anh chị lắm con thế? Có lần tôi hỏi và chị gạt phát ngay, mày biết gì, lương to lắm đấy, người khác trông đẻ được như tao, đẻ nhiều để rồi kiếm lương nữa chứ. Tôi cười, thế thì chị giỏi, nhưng lại thấy ấm ức trong bụng, bởi giỏi đâu chẳng thấy, chỉ thấy một bầy lếch thếch với lại lôi thôi, nhà cửa bừa bãi và bộn bề quanh năm suốt tháng. Chín đứa con nhà anh Thuyên, ngày bé nhìn ngán lắm kìa, đứa nào đứa nấy đã loát chất, lại thêm cái nỗi nhếch nhác chẳng còn ra làm sao. Thế mà đến lúc lớn lên, chẳng phải xấu một đứa nào đâu nhá. To, cao, đẹp trai, đẹp gái. Mà sáng giá nhất là cái anh cu Huy lấy vợ ở Houston và mấy năm trước có gửi về biếu bà ngoại cuốn băng đám cưới. Mẹ tôi vốn mộ đạo, con đông cháu nhiều. Con thì ổn hết. Trai, gái đều lấy người có đạo hoặc theo đạo hẳn hoi. Còn một bầy cháu, cháu gần, cháu xa. Cháu ở Việt Nam, Mỹ, Nhật. Thôi thì đủ cả và cũng đã lớn tướng. Nếu như ngày trước thì vợ chồng cả rồi, nhưng bây giờ chúng nó có mà chịu khối ra đấy. Thế thì tuy lấy sớm, lấy muộn, sao cũng xong. Miễn là có đưa nhau vào nhà thờ, có lễ hôn phối hẳn hoi, nghĩa là không bỏ đạo là cụ mừng lắm rồi. Một cuốn băng đám cưới, hiệp lễ chiếm đến 2/3. Phần còn lại dành cho các thủ tục khác, xem mỏi mắt chỉ vì loanh quanh trong khuôn viên nhà thờ. Thế mà mẹ tôi thích lắm, vừa xem vừa cười, còn đọc kinh, còn đáp ca theo cha ở trong băng nữa chứ. Cũng may các cháu tôi ở nước ngoài, nhưng đều lấy vợ người Việt. Xem cuốn băng đám cưới của thằng Huy cũng thế, mẹ tôi làm công việc của cụ, và tôi số nó sang trong người vì cái sự lọm khọm của anh Thuyên mỗi khi trên màn hình có anh ấy xuất hiện. Ngẫm ra anh Thuyên lấy chị cả tôi cũng là cái sự ngẫu nhiên. Ngày ấy gia đình tôi mới chuyển từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, nhà khu Sa Binh rừng lăng, khổ lắm. Bố tôi làm lính bảo an và đóng quân ở mãi Ba Tơ Trà Bồng. Mẹ tôi trong một lần lên thăm, nảy ra ý mua bán trên ấy, hầu thêm cặp đồng ra đồng vào để nuôi mẹ nuôi con. Vào Nam bố mẹ tôi đưa cả bà nội theo. Bố mẹ tôi có 6 người con, ai cũng ngoan ngoãn, dễ dạy, ngoại trừ ông anh đầu. Anh ấy gấu phải biết, trêu chọc tất cả mọi người, chẳng trừ một ai. Và người anh ấy trêu tợn nhất lại là chị cả. Mẹ đi vắng nhưng chị đã quen nếp, lúc nào trong nhà cũng có vải dưa, vải cà muối. Đó là hai thứ chị cho chúng tôi ăn thỏa thuê. Phải cái chị muối khí mặn, nên có muốn ăn nhiều cũng không được. Chứ thịt kho muối vừng thì đã có tiêu chuẩn. Thịt kho chị cắt như thể đúc khuôn nên chia đều từng miếng hết sức công bằng. Còn muối vừng thì đã có muồng cà phê và chị đong đều tay phải biết. Cứ thế, chị giúp bố mẹ lo cho các em chu toàn. Cứ thế, bữa cơm nào chị cũng bị ông anh đầu của tôi nổi khùng vì thức ăn ít. Anh ấy sừng sộ, đốt chát chị ra trò. Và lần nào chị cũng cười đến là cả người ra mới thôi. Chẳng là chị bị cái bệnh cứ tức lên là cười. Tự trong người nó phát ra cười, làm thế nào cũng không ngừng đi được. Chỉ có cách là người ngoài giúp cho chị hạ cơn uất cơn giận xuống, là chị bớt cười dần dần rồi tắt hẳn. Đấy, nghe kể lại, cũng do cái bệnh cười mà anh Thuyên để ý đến chị và nhờ người đánh tiếng. Chẳng là gần nhà tôi ngày trước có con sông Trà Khúc chảy qua và cả trại vẫn ra sông để tắm giặt mỗi ngày. Chị và mấy cô bạn thường chọn vào lúc trưa vì vắng người. Các chị cởi áo ngoài và nhảy xuống sông, lặn hộp, giỡn đùa với nhau thỏa thích. Chưa ấy lên bờ thấy mất có mỗi một cái áo, lại là áo của mình. Chị cả biết ngay thủ phạm là thằng em kề và vội giáo giác kiếm tìm. Khi nhìn lên cây sung gần đấy, chị thấy ông anh đầu của tôi đang nằm vắt vẻo trên một cành cao, không quên phẩy phẩy cái áo của chị để chồng ghẹo. Quá uất, chị không sao mở mồm ra được để nói. Chị mở mồm ra để cười, cười quá thể. Các bạn chị xúm lại làm mọi cách cũng không dứt chị ra khỏi cơn cười. Vừa khi ấy anh Thuyên đi ngang, thấy một cô gái tóc tai quần áo ướt sũng, mặc có mỗi cái áo lót nên phải vòng tay lại che ngực và đang cười đến rũ cả người ra. Xinh xắn, hay hay, thế là để ý. Đợt ấy anh Thuyên đang đóng quân ở Quy Nhơn, về trại Sa Binh rừng lăng để thăm một người chú. Ngay tối ấy, anh Thuyên lại nhà. Gặp lúc chị đang chia thức ăn cho các em trong bữa cơm và bị ông anh đầu của tôi trổ gấu, lại tức, lại cười. Anh Thuyên đứng ở ngoài nhìn vào thấy thích quá. Người đâu mà lúc nào thấy cũng là đang cười. Cười là vui, mà người có vui thì nhà mới vui, đời mới vui. Rồi lần sau về, anh Thuyên nhờ người chú sang đánh tiếng. Và lần sau nữa thì cưới. Đám cưới chị, bố tôi không có mặt. Mẹ thu xếp về và ở hẳn lại nhà. Kinh tế gia đình cũng khá hơn. Và mẹ đưa các con rời trại Sa Binh, lên phố, thuê một căn nhà ở cầu Hàng Bố. Còn chị thì theo anh Thuyên vào sống ở Quy Nhơn. Từ đấy, anh Thuyên là chồng chị, là rể đầu của bố mẹ tôi. Bà nội tôi gặp anh lần thứ nhất không thích, lần sau cũng không, các lần sau lại càng không nốt. Còn bố tôi xem chừng không vừa lòng anh Thuyên về đủ mọi chuyện, trước hết là cái nết ăn. Anh Thuyên ăn uống rất dung tục, khác hẳn với bố tôi. Bố tôi ăn uống nhỏ nhẹ và rất là ít ỏi. Thêm nữa, anh Thuyên là chúa ăn vặt, còn bố tôi tịnh không. Sau hai bữa cơm chính, ăn tráng miệng quả chuối. Đấy đã là ăn hàng của bố. Trong khi anh Thuyên chỉ cốt có cái bỏ mồm nhai cho đỡ buồn. Cũng vì chuyện này mà mấy chục năm chung sống với nhau, chị cả tôi cứ vạc anh mãi. Vạc từ chuyện ăn miếng ngọt đến chuyện ăn khế chua, vạc từ chuyện húp bát canh rau đay sùm sụp đến chuyện nhai cái bánh đa nướng rồm rốp. Chẳng là chị cả tôi lúc nào cũng tất bật với một lũ con, cả đống, cả thiên chuyện nhà và việc buôn bán. Vất vả như thế, nên những khi chạy hàng giao mối ra chợ mà có khát thèm, cũng chỉ dám dừng lại ở một cái xe nước mía nào đó, uống lấy vài ba hơi ực ực cho hết cả ly nước đầy, để rồi lại tất tả quáng quàng với công việc luôn ngập mặt bù đầu. Trong khi anh Thuyên vào mùa mía, thèm, cứ việc đùng đỉnh ra chợ, đùng đỉnh lựa lấy từng cây, mà nào có phải mua ít để mà lựa ít. Đây cả bó mía, lại còn đùng đỉnh trả treo. Khiếp! Cái khoản này của anh Thuyên thật chẳng thua kém gì đàn bà. Ấy mới chỉ là công đoạn đi mua, còn tới công đoạn dắp và rít hết đẫn này đến đẫn khác, hết cây này đến cây kia, mới thêm phần sốt ruột chứ. Đó là chuyện ăn ngọt. Còn chuyện ăn chua anh cũng đâu có từ ổi, cóc, xoài, me. Phải mất tiền mua, anh có phần lưỡng lự, chứ khế ngay sân sau, vào mùa chỉ một loáng đã có cả rổ to. Anh trèo lên cây hái và bảo chị cả bán cho trẻ con được đấy. Chẳng là ở phía trước nhà chị có mở một cái hàng bán đủ thứ, từ viên thuốc cảm cho đến que kem, nên có bỏ rổ khế bán lẻ cũng là chuyện rất phải. Nhưng bán cho trẻ con thì ít, mà bán cho anh Thuyên mới rõ là nhiều. Cứ đi làm về cởi bỏ được đôi giày bốt, bộ quần áo nhà binh nặng nề, cởi chân trùng trục, là anh xả ngay vào rổ khế và bát muối ớt, tay thoăn thoắt gọt, cắt, chấm và mồm nhanh nhẩu nhai hết muối này đến muối khác, quả này đến quả kia. Trong khi chị cả thì luôn tay với việc bán buôn, vừa đong xong xị rượu thuốc lại tiếp đến lít dầu hôi, cần cho mau mấy ký than để còn vội đi lấy bịch xà phòng, bận túi bụi. Mà thấy cảnh chồng nhẩn nha rít mía ngọt với lại háo hức nhai khế chua như thế, bảo sao vợ không khỏi xốn mắt ganh lòng và phát cáu lên cơ chứ. Giải phóng, anh bỏ bộ quân phục lính Cộng Hòa, trở về làm người dân thường và sống lè phè để vợ nuôi. Cửa hàng ở nhà trông chẳng ra làm sao, thế mà bán đắt ra phết. Do biết tùng tiệm, chị cả tôi cũng xoay sở lo được cho chồng con một cuộc sống đàng hoàng. Chị vẫn thế, tất bật từ sáng sớm cho đến tận khuya và ăn áng chừng như ăn vặt nhiều hơn vì quá dỗi. Bên cạnh chuyện ăn lại phát sinh thêm một tật mới nữa ở anh Thuyên, là chuyện nói xàm. Anh nói suốt, ngoại trừ lúc ngủ ra. Anh công kích mọi người, anh chê bai người sống, anh chỉ trích người chết. Mẹ tôi đã nhiều phen giận anh đến độ phải thốt lên, không lẽ lại từ rể thì còn ra gì cái thể thống của gia đình. Thật chẳng còn ra làm sao, phát biểu linh tinh như thế, nhỡ người ta nghe được thì còn mặt mũi nào cơ chứ. Nghe mẹ tôi lải nhải mãi về anh Thuyên, bố tôi cũng chỉ kết thúc bằng hai từ gọn chắc: khí cục. Năm 1990, gia đình chị cả tôi sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Từ lúc giấy tờ bảo lãnh gửi về đến lúc lên máy bay mất tròn 3 năm. Chị cả và các cháu tôi có vẻ mừng vì sự chậm trễ này. Phần chị còn bao nhiêu là công việc vướng mắc chưa giải quyết xong. Mấy đứa nhỏ ở Việt Nam đã có bạn trai bạn gái nên bịn dịn vương vấn lắm. Chỉ có anh là trông ngóng chuyện ra đi, và chỉ có anh là sốt ruột. Anh bảo sang Mỹ ai làm gì thì làm, còn anh cứ cho anh ngồi bên cái tủ lạnh suốt ngày là đủ sướng cái đời rồi. Ăn, cứ ăn, chả việc gì. Câu anh nói không ngờ làm chị tôi phát cáu. Thế là mát mẻ ngay. Chứ còn ở đây ông làm chắc khiếp, ở đâu ra cái giống người lạ thế chẳng biết. Nói nghe mới đến là hay nhỉ. Ở Mỹ, chị vẫn là người dễ thích hợp với hoàn cảnh môi trường sống. Còn anh vẫn cứ là người khí cục. Đấy là nói theo cách của bố tôi. Ăn thì đã đành một nhẽ, và muốn ăn thì có thiếu gì thứ để mà ăn. Nhưng ở chung nhà, trong khi tất cả mọi người đều ăn kiêng, chỉ có duy nhất mỗi một anh Thuyên là ăn tạp. Thấy nó chẳng còn ra làm sao, cứ gọi là chúc cha chúc chắc thế nào đấy. Ấy là đối với chị và các cháu, chứ còn anh thì chả việc gì. Không cần ngồi sát bên cái tủ lạnh, nhưng anh vẫn có thể nhai suốt ngày. Và anh ăn ngọt, thôi cứ gọi là phát khiếp lên được. Anh bỏ đầy túi, nào kẹo, sô-cô-la và mồm không lúc nào ngơi. Đấy là lúc các cháu tôi phải đi làm. Còn lúc chúng nó đã về nhà, thì bên cạnh cái chuyện ăn, lại kèm thêm ở anh cái nỗi chửi, chửi con mới đến là rách việc chứ. Chị viết thư bảo, cũng giỏi cho chuyện chịu đựng bố của chúng nó, chứ cái lũ trẻ đẻ ở Mỹ không thể như thế được đâu. Nhân có đứa con chị trong một lần về Việt Nam thăm ngoại, tôi có tò mò đem việc này ra hỏi, nó cười. Thì cứ như bị buộc phải nghe cái CD vừa dở lại vừa vấp. Thế mà hôm nào cũng phải nghe mới khổ chứ. Mà thôi, cũng phải đành chịu, chứ gì bảo chúng cháu còn biết phải làm gì. Năm 1993 bố tôi mất, chị không về được, cứ ân hận mãi. Nhưng sau đấy chị cũng còn kịp gặp mẹ tôi được vài bận, trước khi anh Thuyên ốm đau luôn và chị chẳng thể nào rời được anh ấy. Anh Thuyên mắc phải bệnh tiểu đường và ra vô bệnh viện suốt. Cũng may có quỹ xã hội Đài Thọ nên các con anh chả phải tốn đồng nào. Chỉ thương cho thân anh, khổ sở đến quắt quay với chế độ ăn uống do bác sĩ quy định. Chúng tôi viết thư sang thăm, chị gọi điện trả lời bảo, anh vòi ăn như trẻ con ấy, mà có mà kiêng khối ra đấy, chị cứ phải canh chừng, chứ hở ra một tị là thường quá thể, là người háu ăn mà phải chịu cảnh như thế. Bảo sao? Xót, xót lắm. Tôi nghe ở những từ sau, chị thốt ra không những cho anh, mà là cho cả mình, với tình yêu chồng áp đầy và đau đáu bao nỗi ngậm ngùi thương thân. Rồi anh ốm nặng hơn, một phần bởi di chứng của bệnh tiểu đường, một phần lại bị xơ cứng các động mạch do lười tập luyện nên bị liệt và mất hẳn tiếng nói. Anh nằm bệnh viện có đến nửa năm trời. Chị vào ở hẳn trong ấy để được gần gũi với anh. Chỉ là gần gũi, chứ còn chăm sóc và tất tần tật mọi thứ đã có người của bệnh viện lo rất là chu đáo. Mình chả phải mó tay vào một việc gì. Chị dỗi, buồn, lẻ loi, ngơ ngác giữa những người không cùng màu da và tiếng nói. Không hiểu được mình và mình cũng chẳng thể trao đổi được gì với họ. Chị chỉ có mỗi một mình anh. Anh lại nằm bất động, không cười, không chửi và cả nữa không ăn. Mà anh Thuyên nhà chị không ăn, sao còn có thể là anh Thuyên được đây cơ chứ? Vào những lúc như thế này, chị mới nghiệm ra con người ta mà mất đi cái sự hứng thú của đời mình. Như chị là làm việc và anh Thuyên là ăn uống, thì cuộc sống thật là mất hết mọi ý nghĩa. Ở Mỹ chị không thể làm được gì, ngẫm ra còn có cái lý do. Chứ anh Thuyên ở cái xứ đồ ăn thức uống cứ gọi là phát ngốt lên mà không được phép đụng đến mới thật là phi lý. Và chị thèm quá thể được nhìn anh ấy ăn. Ăn từ một thứ ra tấm ra món như bát bồ câu hầm đến một món vớ va vớ vẩn như miếng cùi dừa quả na. Chị mong muốn được thấy anh uống, uống từ lon bia đậm sánh đến cốc trà đá nhạt phèo. Anh ra viện, trở lại nhà với đôi chân nhúc nhắc đi được nhưng vẫn không thể nói ăn như một người bình thường. Chị ngày mới bận hầm nấu đủ thứ, xay sát và đút cho anh. Chị bảo anh ăn nhiều, ra hiệu đói bụng luôn. Thương lắm cơ. Và cười. Rõ là thương, cho cả anh lẫn chị. Bệnh tật của anh cũng có thuyên giảm dẫu chậm. Giá như khí hậu ở Chicago ấm áp như Cali thì anh đã đỡ nhiều. Đằng này quá rét, chị không thể đưa anh ra ngoài để tập đi. Và anh ốm như thế nên chị bận rộn lắm, nhưng chẳng hề nghe thấy một tiếng than van nào. Chị thì không, nhưng mẹ tôi thì có. Cụ rền rĩ mãi, cái số chị chúng mày thế nên vất vả cả đời, tao chưa được thấy nó sướng lấy một ngày. Cả lúc ở nhà với mẹ đến lúc đi lấy chồng, đọc truyện khổ, rõ thương. Rồi một ngày mẹ tôi ốm rất nặng, gục xuống khi đang ăn cơm trưa và hôn mê ngay. Suốt khoảng thời gian mẹ cận kề với cái chết, bệnh anh Thuyên cũng tái phát và phải nhập viện trở lại. Giọng chị luôn tắt nghẹn và đẫm đầy nước mắt những khi gọi về. Vậy là chị cả tôi đã không thể thực hiện được điều mà mình luôn ao ước từ ngày sang đất Mỹ. Lúc mẹ ốm kiệt, được trở về nhà cùng với các em lo liệu cho mẹ vẹn toàn. Tôi như cảm thấu hết những nỗi đau ứ ngập chỉ trực vỡ ra mà đành phải nén lại, đã khiến cho chị quắt quay đến giường nào từ những cuộc gọi như thế. Đêm, những khi ngồi trông mẹ, ngắm nhìn mẹ, nghe mẹ thở và biết mẹ sắp ra đi mãi mãi, rồi lại hình dung ra người chị thân yêu của mình ở một bệnh viện mãi bên Mỹ. Cũng ngồi như thế này, bên cạnh người chồng nằm bất động với nhiều nỗi niềm trắc ẩn. Tim tôi cứ nhói lên từng hồi và lòng tôi như thắt lại từng cơn. Khi tình trạng của mẹ nguy kịch hơn, chị gửi về một trang phách. Tôi đọc và cố gắng để nước mắt không làm nhòa từng con chữ. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu của mẹ. Con lấy chồng sớm, lại con đông, nên chỉ biết cặm cụi lo cho chồng cho con đến cạn sức cạn lòng. Nào có biết nghĩ gì cho mẹ, cho cha. Giờ mẹ sắp ra đi, con lại ở nơi đất khách quê người với cảnh ngộ như thế này. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con. Mẹ ơi, làm sao con nắm được tay mẹ, ôm mẹ, hôn mẹ. Làm sao, mẹ ơi, cho con xin vĩnh biệt mẹ. Rồi mẹ tôi mất mấy ngày sau đó. Suốt khoảng thời gian cùng những người thân lo tang lễ cho mẹ, lòng tôi luôn nghĩ đến các anh chị và các cháu mình ở phương xa. Và người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là chị cả. Hôm đưa mẹ đi trời mưa dầm, tôi đứng bên huyệt mộ, muốn nói với mẹ một câu mà sao không thể. Chỉ bật lên từ trái tim tôi câu gọi cũ quen: mẹ ơi, rồi chị ơi, quản thắt. Trong phút chốc, tôi thấy mình nhỏ bé biết bao và mong manh biết bao. Tôi ước ao có chị cả để được dụi đầu vào lòng chị và khóc nấc lên như mình đang còn rất trẻ con. Như những ngày còn bé, hễ bị các anh chị trong nhà hay đứa nào đó trêu là lại đi mách chị. Bóng dáng của chị bỗng chốc lớn hẳn lên trong tâm hồn và đời sống của tôi kể từ sau khi mẹ tôi không còn. Chị đã tưởng không về được vì anh rể tôi lại chờ ốm nặng và thêm một lần nữa phải vào bệnh viện. May sao có đứa con dâu của chị vừa được chồng bảo lãnh sang chưa có việc làm. Thế là có người để mà gửi gắm, cũng an tâm được đôi phần. Xuống máy bay, chị đón xe khách ra. Cứ để chị tự lo, đừng đưa rước làm gì. Dù chị đã nói thế, nhưng vợ chồng tôi vẫn đèo nhau tới đợi ở bến. Chồng tôi đòi kêu taxi, nhưng chị cản. Em chờ cái út, gọi cho chị cái xe ôm là được rồi. Tính chị vẫn đơn giản như tự hồi nào. Và thế là hai cái xe gắn máy chở chị em chúng tôi song song bên nhau. Trên đường về nhà gặp chỗ vắng, chị đưa tay ra với về phía tôi. Tôi vội nắm lấy tay chị ứa nước mắt. Và hình như chị cũng vậy, chúng tôi không dám nhìn vào mắt nhau. Chị ở nhà không được bao ngày. Những lần trước chí ít cũng được trên cả tháng. Lần này chị mong mỏi và ước ao trở về. Chị để xin lỗi mẹ, lấy một câu cho lòng mình thanh thòa. Chị bảo, rời anh phút nào là chị nóng lòng nóng ruột phút ấy, không đành được. Anh như thế, chắc không thể nào chị còn có thể về được nữa rồi. Thôi, cái nghĩa vợ chồng, chỉ mong chị có thêm sức mạnh để được đi trọn vẹn cùng anh. Chị nói câu ấy rất nhiều lần, nói cả vào hôm đi, và lần nào cũng cười. Các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Chị Cả Xa Xôi của tác giả Nguyễn Mỹ Nữ. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Nhân vật người chị cả trong truyện ngắn Chị Cả Xa Xôi là một mẫu phụ nữ khá phổ biến, chịu thương, chịu khó, tần tảo, yêu thương chồng con, hết lòng vì gia đình, thậm chí còn chút cam chịu cố hữu. Người viết đã chú ý tạo nên tính cách nhân vật với những nét rất riêng. Đó là bệnh cười của chị cả. Mà thứ bệnh này rất lạ, cứ tức lên là cười, cười mãi không dứt, cười như không biết trời đất là gì, cười từ trong mà ra. Cũng chính vì cái sự cười này mà chị cả nên duyên. Nhân vật Thuyên, chồng của chị cả, cũng được mô tả ở nhiều khía cạnh, nhưng tóm lại ở một câu của ông bố vợ, đó là một người khí cục. Từ khi lập gia đình cho đến lúc về già đổ bệnh, Thuyên luôn được người ta nhớ đến vì nết ăn, nết ở hết sức đặc biệt. Ăn thì ăn nhiều, ăn tạp, vật chúa là ăn vặt, nào là mía ngọt khế chua. Về già thì lúc nào bánh kẹo sô-cô-la cũng nhét đầy túi áo túi quần. Sống thì Thuyên vô tâm đến mức vô tình, thậm chí có lúc còn như vô nghĩa. Với một người như vậy, bao năm chị cả vẫn chung sống chăm lo chu đáo. Bởi âu cũng là số phận đã định với hai người. Thuyên tuy đã là ông, là chồng, là cha, nhưng không thể thiếu bàn tay chăm sóc từng ly từng tí của chị cả. Còn chị cả cũng không thể thiếu người chồng vô tâm vô tính, bởi đó là tình nghĩa vợ chồng. Nhưng có cái gì đó thật xa xót tủi phận về thân phận người phụ nữ. Sống xa quê hương mà lòng dạ không nguôi nỗi nhớ quê cha đất tổ người thân. Ngay cả lúc mẹ già lâm chung cũng không thể về, đành nhận về mình sự bất hiếu, dẫu không ai trách cứ gì. Cuộc đời của một người mắc bệnh cười và một người mắc bệnh ăn cứ thế song hành qua thời gian. Chị cả coi đó chính là niềm vui, sự hứng thú của đời mình. Chị vẫn một tay quán xuyến công việc, hy sinh tất cả cho chồng con. Nhìn vào cõi lòng và tâm hồn người phụ nữ mới thấy hết sự bao dung và sức chịu đựng đến thế nào. Một hình ảnh không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại khi nhiều giá trị truyền thống đã không còn được như trước. Chị cả xa xôi là một chuyện ngắn mà khi trang cuối khép lại vẫn ám ảnh người đọc và người nghe. Có thể đó là những tiếng cười không dứt của người vợ, có thể là chi tiết ăn uống không biết mệt mỏi của người chồng. Ẩn sau thủ pháp nghệ thuật, nước mắt sau tiếng cười là tất cả những gì tốt đẹp nhất và cũng nhiều sức mạnh nội tại nhất trong trái tim nhân hậu và tâm hồn yêu thương sâu sắc của người phụ nữ. Dẫu trong hoàn cảnh nào, bi kịch nào, cũng vẫn luôn là mình và được chính là mình. Và đó cũng chính là những gửi gắm của tác giả Nguyễn Mỹ Nữ với người đọc người nghe qua tác phẩm này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Hoàng Yến Đình Khánh và kỹ thuật viên Ngọc Phương thực hiện. Bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo. tiết mục tiếng thơ. Tiếng thơ đêm nay mở đầu với những bài thơ về hạnh phúc. Tiết mục Nhà thơ và tác phẩm có cuộc trò chuyện với nhà thơ Đỗ Trung Lai về trường ca Tụng Lục Bát. Cuối chương trình là góc thơ dịch. Mời các bạn theo dõi. Thưa các bạn, ở thời điểm chúng tôi gõ hai chữ hạnh phúc lên trang tìm kiếm Google, trong vòng 42 giây hiển thị gần 45 triệu kết quả với ngôn ngữ tiếng Việt. Chi tiết đó chứng tỏ rằng nhu cầu về hạnh phúc, những trăn trở về hạnh phúc là mối quan tâm sâu sắc của con người. Thế giới có cả một ngày quốc tế hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc cũng dùng để đánh giá mức độ phát triển bền vững của một quốc gia, dân tộc. Quan niệm về hạnh phúc của mỗi cá nhân không giống nhau, nhưng cảm giác khi hạnh phúc có lẽ tương đồng. Ấy có thể là sự hân hoan thỏa mãn, thăng hoa của tâm hồn, sự rạng rỡ tỏa ra từ nét cười, ánh mắt. Với nhà thơ Mai Linh, một tổ ấm gia đình, sự trưởng thành của các con, tình vợ chồng nồng đượm, ấy là hạnh phúc. Anh nghĩ dại. Lúc anh thành ông lão, em héo đi thành một bà già. Anh nghĩ dại, lúc chúng mình xanh cò, tấm lưng còng thành đống đất mấp mô. Cháu con ta đến sụp lạy trước mồ, rón rén bày lên đồng quà tấm bánh. Ta bất lực dưới hương tàn khói lạnh, lá rơi vào sâu hút mùa thu. Tay ta buông xuôi vĩnh biệt nỗi lo, mắt nhắm lại không còn day dứt. Cháu con yêu nhau, hôn nhân hạnh phúc, chụm nén hương cúng hồn vía ông bà. Ôi xin lỗi mình, chuyện ấy còn xa. Anh nghĩ dại, lúc hai ta còn trẻ, hãy thương lấy anh em, ta hãy thương lấy nhau như thể cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu. Niềm hạnh phúc mà nhà thơ Mai Linh nói tới cũng là mong muốn lớn nhất của bất cứ ai ở tuổi lập thân lập nghiệp, cùng một nửa kia vun đắp cuộc sống riêng. Đó là nhu cầu cơ bản, chính đáng và muôn thuở. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện đại cũng mở ra những không gian mới, những quan niệm mới để con người thích nghi. Với tác giả Nguyễn Huyền Linh, hạnh phúc là những khoảnh khắc được sẻ chia, thấu hiểu, được cảm nhận cuộc sống với tất cả vẻ thanh tân của những sắc màu, hình ảnh, âm thanh. Đây là quan niệm tích cực giúp chúng ta có khả năng điều chỉnh mình trước những mất mát, tổn thương. Mời các bạn nghe bài thơ Cảm ơn hạnh phúc của tác giả Nguyễn Huyền Linh qua giọng đọc Ngọc Thọ. Xin cảm ơn buổi sáng nào ta đi với nhau, phố Sài Gòn người đông, xe cộ đông, nắng lao sao, cổng nhà ai hoa vàng nở rộ. Trước mặt tôi là hạnh phúc, sau lưng tôi là hạnh phúc. Hạnh phúc chợt hiện, chợt nhòa. Hạnh phúc hiền hòa như cơn gió ban mai mát mẻ. Hạnh phúc là bầu trời cao xanh thẳm, là câu hát minh mang mùa xuân thật gần, là bước chân từ thơ dài xa xưa, là những chuyến đi, là những email, là những tin nhắn. Trong bối rối của con tim tôi vẫn nhận ra hạnh phúc có trong mắt người, trong nụ cười, trong im lặng thẳm sâu. Xin cảm ơn buổi sáng người gõ cửa trái tim tôi già cỗi, trái tim tôi tàn tật với năm tháng đời. Tôi nhớ những đồi thông xanh rì, những con đường đất đỏ man dại, mặt hồ im như gương, bờ hồ cỏ xanh mịn, những ngôi nhà lẻ loi kín cổng, những lề đường đầy hoa và hoa bao la. Ở chốn hoa tôi đã nhìn ngắm, thách thức trái tim mình. Người là ai mà tôi ưu tư? Người là đôi tay nâng đỡ tôi khi tôi ngã chúi những bờ dốc cuộc đời. Người là lời dịu dàng, chỗ tựa cho tâm hồn tôi mệt mỏi, rã rời. Tôi như lá cần gió người để xôn xao, tôi như hoa cần sương người để thắp sắc, để rực rỡ một lần rồi mãn nguyện tàn phai. Cảm ơn hạnh phúc, cảm ơn buổi sáng nào ta đi với nhau. Thưa các bạn, trong thế giới hiện đại ngày nay, khi nhiều giá trị đang thay đổi, thế giới trông tranh bất ổn, con người mạnh mẽ hơn, trí tuệ hơn, nhiều khát khao hơn, nhưng cũng cô đơn hơn. Hành trình đến với hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Với nhà thơ Nguyễn Đắc Lập, ông đã tự hỏi, đã đi tìm, đã dằn vặt, để rồi nhận ra gương mặt thật của hạnh phúc là gì. Mời các bạn nghe bài thơ Hạnh phúc của nhà thơ Nguyễn Đắc Lập qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Tôi đã đi gần cả cuộc đời để tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không thấy, gặp bất hạnh. Bất hạnh như số phận đeo đằng cuộc đời. Tôi đi gần trọn cuộc đời tìm ngôi sao xa tắp. Khi tất cả không còn gì để mơ ước thì hạnh phúc hiện ra, ngôi sao ấy hiện ra. Và tôi phải vượt qua một bãi lầy mới. Sấm vẫn rền vang phía chân trời như ngàn năm trước, thuở ấu thơ nghe mẹ ru. Tôi lớn lên đi tìm cuộc sống, mẹ khóc tiễn tôi. Tiếng sấm xưa trôi về đâu, tôi đã bạc đầu. Gần hết cuộc đời, tôi lại nhìn đời ngơ ngác. Tôi sinh ra không biết hát, cuộc đời dạy tôi phải biết cười khi gặp điều đau khổ, phải tìm niềm vui khi hạnh phúc không còn. Phía sau cuộc đời là những nỗi đau, phía sau nỗi đau là niềm hạnh phúc. cuộc sống dạy tôi con người tàn phá, con người hơn bom nguyên tử. Người độ lượng với người hơn cả biển sâu. Vì sao? Không ai trả lời điều tôi hỏi. Những đêm sao tôi nhìn trời tập đếm ngôi sao số phận mình, sao thì xa lắc, còn tôi đi gần hết cuộc đời. Tôi ngỡ ngàng khi vầng trăng có thật, mà hạnh phúc đời tôi chưa tới được bến bờ. Tôi sống giữa hai bờ vực, một bên là tuổi trẻ, một bên là tuổi già. Nếu vươn lên gặp điều hạnh phúc, tụt xuống bên này là vực thẳm buồn đau. Tôi cố ngoi lên, ai là người giang tay ra đón? Mỗi sáng mặt trời đón tôi phía đông, đêm bầu trời răng sao trò chuyện. Cứ thế tôi đi. Lần thứ hai tôi đi tìm cuộc sống, một cuộc sống đủ đầy tình yêu, nỗi khổ đau và niềm hy vọng. Lần này thì hạnh phúc thật sự, mặt trời đỏ thật sự, ánh trăng đẹp như huyền thoại. Ở thế gian này, con người đau khổ hơn, hạnh phúc hơn, và kỳ diệu nhất là con người bất tử. Dẫu có nhiều đám tang và rất nhiều tiếng khóc, và tôi sống lần thứ hai thật hơn lần thứ nhất. Hạnh phúc không chỉ là câu chuyện của những cá thể, mà là câu chuyện của cả cộng đồng, của dân tộc, đất nước, rộng hơn nữa là của cả loài người trên thế giới. Bởi lẽ số phận cá nhân không thể tách rời số phận cộng đồng. Khi đất nước gặp sóng gió, những tổ ấm cũng bị chao đảo. Là một trí thức đã đi qua chiến tranh, nhà thơ Từ Quốc Hoài cảm nhận sâu sắc điều này. Nếu chỉ biết yên ấm riêng tư mà quên đi những lời hứa, quên đi quá khứ, đó là sự dối lừa. Ở bài thơ Những Hạnh Phúc Cầm Trên Tay, nhà thơ không ngừng đưa ra câu hỏi mang tính phản biện. Có bao giờ anh yêu nhân dân như là anh đã nói? Có khi nào anh đã ngợi ca không thật lòng mình? Những câu hỏi thường chợt đến trước giấc ngủ, hạnh phúc trở thành cuộc đời bình dị. Tổ quốc chảy trong máu thịt ta, những khát vọng một đời không ai đi hết được. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Lê Trức thể hiện bài thơ này. Những tháng năm này, ở đâu cũng phập phồng ngọn gió. Cánh cửa mở, từ ngôi nhà bao nhiêu năm mong đợi. Trời xanh ruộng đồng hè phố, nồng nàn những buổi chia tay. Bao tình yêu trở lại, những năm đầy đổi thay. Trăm ngọn đèn, như giọt nước rơi vào buổi bình minh. Hăm hở trẻ con đi tìm thế giới. Cuộc đời đang sắp đặt, các anh đã ngã xuống rừng sâu. lòng tôi sao nguôi được. Gió dậy những cánh rừng mái nhà, lấp loáng cửa gương, lấp loáng những cột tháp trên tầng tầng phố xá nguy nga. Các anh trăm ngọn cờ che bóng mát, lung linh thành phố mặt trời lên, lập loè lửa những tán bản. Tôi đến Hà Nội một ngày cuối đông, những ngôi sao rất trong và buổi mai sương dâng trắng xóa. Thành phố của một thời tuổi trẻ, dưới chân thềm dòng sông chảy qua, sóng đỏ tươi, thành phố chìm trong sắc hoa và bóng cây xanh như mùa xuân quanh năm ở đấy. Tôi lại đi trên thành phố của mình, sương dâng những con đường. Tôi chợt hỏi, đêm qua ai đã tròn giấc ngủ, ai mơ đời bình yên dưới mái nhà bình yên. Trong buổi ban mai của thành phố, những chiếc áo hồng như ngọn lửa đã sáng lên trước cả mặt trời. Không ai yên phận nghèo, để đổi buổi mai này yên tĩnh, những con đường đẫm mồ hôi dẫn tới cuộc đời rộng lớn. Lạ lùng thay là bài hát quê hương bỗng ập đến ta như trăm dòng sông. Cuộc đời trẻ lại như mầm cây mới lớn, mầm cây của trăm dòng phù sa. Có bao giờ anh yêu nhân dân như anh đã nói? Có khi nào anh đã ngợi ca không thật lòng mình? Những câu hỏi thường chợt đến trước giấc ngủ. Hạnh phúc trở thành cuộc đời bình dị, tổ quốc chảy trong máu thịt ta, những khát vọng một đời không ai đi hết được. Các bạn vừa nghe những bài thơ về hạnh phúc